Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 402, chương 407, Máy móc đế quốc đột kích. Trung, nhạc văn tiểu thuyết, internet vạn vạn vạn. Le và En, La, đáng giận, làm sao biết xảy ra chuyện như vậy? Tái La nắm chặt nắm đấm liền muốn lao ra đi dị hình vũ trụ. Lại bị giống như long kéo lại. Người bình tĩnh một chút mà. Suy nghĩ kỹ một chút. Nếu quả như thật là phụ thân ngươi bọn hắn, làm sao lại trực tiếp xuất hiện tại dị hình vũ trụ? Giống như long hét lớn. Tái là nghĩ nghĩ, cái kia rốt cuộc là ai bọn hắn nhận lấy công kích cũng không có biến trở về nó bộ. Dáng của hắn, hẳn không phải là người ngoài hành tinh trở nên. Giống như long chỉ lấy trên màn ảnh Seven bên. Không, nhìn bên trong, chân chính Seven cũng sẽ không có thứ này. Tái La nhìn về phía màn hình. Trong màn hình Seven cùng cái khác, Âu huynh đệ bên hông có một đầu kim sắc đai lưng một dạng đồ. Vật, đó là cái gì? Tái La nghi hoặc nói. Ta cũng không rõ ràng. Giống như Long lắc đầu. Sau đó đối với Superman nói đến, bọn hắn không phải chân chính Ultraman. Không cần lưu thủ, tiêu diệt bọn hắn. Superman nhẹ gật đầu, ta đã biết. Tiếp lấy giống như Long đối với Tái La nói đến, chúng ta cũng đi bên kia xem một chút đi. Hai người tới dị hình vũ trụ. Lúc này Superman bọn hắn đã giải quyết những cái này giả mà Âu huynh đệ. Nhìn lấy những cái này Âu huynh đệ thân thể hài cốt. Giống như Long nói đến, quả nhiên. Bọn họ là do con người chế tạo ra người máy. Nhưng là vừa rồi ta xem bọn họ video chiến đấu. Bên trong chiêu số cùng phụ thân bọn hắn hoàn toàn tương tự. Tái La nói đến, hẳn là bọn họ người chế tạo giải thích các người tia sáng nguyên lý. Nhân công chế tạo ra. Giống như Long nghĩ nghĩ nói đến, cái này sao có thể? Tái La kinh ngạc nói, lúc này lại một đường thông tin phát tới. Đóng tại siêu thần học viện thế giới Lưu lão sư phát tới thông tin, giống như Long. Chúng ta bên này xuất hiện rất nhiều giống nhau như đúc người máy. Bọn hắn đối với chúng ta phát động công kích. Nói trong video xuất hiện mấy cái màu trắng là màu. Chính Long nhân hình cơ khí người. Loại người máy này trừ trên tay có các loại vũ khí bên ngoài. Hai mắt cùng ngực còn có thể phát ra tia sáng. Bị những cái này tia sáng soi sáng địa phương liền sẽ phát sinh bạo tạc. Cái này lại là cái gì người máy? Tái La nhìn màn ảnh bên trong người máy kinh ngạc nói. Các người trước đó chưa từng gặp qua loại người máy này sao? Giống như Long nhìn lấy hắn hỏi. Tái La lắc đầu, giống như Long lúc này mới nhớ tới. Bởi vì chính mình nhúng tay, Tái La cũng không có dựa theo bản thân nguyên bản kinh lịch đi thẳng xuống dưới. Cho nên bây giờ cũng không có đụng phải loại người máy này. Lúc này, một người nói đến, bọn chúng là thêm lạp đặc long. Một loại uy lực mạnh mẽ người máy quái thú. Giống như Long cùng Tái La xoay người nhìn lại. Người tới là Đỏ Khải, giống như Long tiền bối. Thi đấu là tiền bối. Các ngươi tốt, ta là Đỏ Khải, Âu Vải Ultraman, ngươi làm sao tới nơi này? Giống như Long hỏi nói. Ta là truy tung nhân công đầu não siêu Berry tư đi tới nơi này bên. Nó là một cái trí năng chương trình. Đem một cái tinh cầu khống chế cũng hoàn thành cơ giới hóa cùng hư cấu hóa. Nó muốn tiêu diệt tất cả trong vũ trụ sinh mạng thể. Sáng tạo thuộc về cơ giới sinh mệnh vũ trụ. Đỏ Khải nói đến. Thực sự là một việc này chưa xong việc khác đã đến a. Giống như Long cảm thán một câu. Nói như vậy hiện tại cái kia siêu Berry tư ngay tại siêu thần học viện trong vũ trụ. Hẳn là như vậy. Đỏ Khải nói đến. Vậy chúng ta bây giờ làm sao? Bây giờ bên này hắc thủ sau màn còn không có điều tra ra đâu. Tái La nói đến. Hắn quan tâm hơn là ai phân tích ra Âu huynh đệ tia sáng kỹ năng nguyên lý, chế tạo ra người máy. Bởi vì hắn biết đối phương có thể chế tạo ra một đợt dạng này máy móc Ultraman, liền có thể chế tạo ra đợt thứ hai. Đợt thứ ba, nếu như không thể tìm ra vị trí của đối phương cũng tiêu diệt lời nói. Thậm chí có khả năng đối phương biết sáng tạo ra máy móc Anchaman đại quân đến. Lúc này, tại dị hình trong vũ trụ biển Lotia, tiến sĩ nhận được từ tinh cầu tổng bộ truyền tới tin tức, tiến sĩ, không xong, chúng ta bị máy móc quái thú tập kích. Biển Lotia nhìn lấy thủ hạ của trong màn hình nói đến cùng chuyện gì xảy ra, căn cứ không? Phải hữu cơ giới Anchaman cùng quái thú mà, để chúng nó đi tiêu diệt địch nhân. Nhưng là số lượng của địch nhân nhiều lắm. Hơn nữa từng cái thực lực đều ở trong cấp 4 kỳ. Máy móc của chúng ta Anchaman cùng máy móc quái thú hiện tại cao nhất thực lực chỉ có cấp 4 sơ kỳ. Chống đỡ không được bao lâu. Người bên kia nói đến. Hỗn đàn, rốt cuộc là ai tập kích chúng ta? Biển Lotia tiến sĩ cả giận nói. Lúc này trên máy truyền tin hiện lên một trận ánh sáng màu đỏ. Tiếp lấy một đoạn văn tự xuất hiện. Ta là nhân công đầu não Gilberry Tư. Ta là tiêu diệt trong vũ trụ sinh mệnh mà đến. Các ngươi kỹ thuật đối với ta rất có ích lợi. Nếu như các ngươi nguyện ý gia nhập ta, ta có thể cho các ngươi sống sót cơ hội. Các ngươi chỉ có 10 phút làm ra lựa chọn. Sau 10 phút ta đem phát động toàn bộ thêm lạp đặc long. Đối với các ngươi tiến hành tiêu trừ. Biển Lotia tiến sĩ nhìn màn ảnh bên trong, đập mình một chút cái ghế, hỗn đản, một cái trí tuệ nhân tạo mà thôi, đem mình làm cái gì? Tiếp lấy nàng thủ hạ của đối với mình ra lệnh, lập tức đuổi theo cho ta tung tích vị trí của nó. Tiêu diệt nó, nhưng là rất nhanh, thủ hạ trở về đưa tin, tiến sĩ, chúng ta phát hiện vị trí của đối phương. Nhưng là đối phương không phải chúng ta có thể đánh bại. Nói người kia truyền tới một đoạn ngắn mà video. Trong video là vô cùng vô tận thêm lạp đặc long người máy. Sau đó rất nhanh liền trong chăn gãy mất. Nhìn lấy trong video người máy đại quân. Biển Lotia tiến sĩ cắn răng. Nghĩ nghĩ nói ra, đem vật kia thả ra. Để nó tiêu diệt những người máy kia. Tiến sĩ. Vật kia chúng ta hoàn toàn không khống chế được a. Cái kia thủ hạ nói đến, dù sao vật kia sẽ chỉ tùy ý công kích, đưa nó trực tiếp ném tới những quái thú kia người máy trong quân đoàn. Để bọn hắn lưỡng bại câu thương, bây giờ chuẩn bị trung cực năng lượng pháo, một khi kia là cái gì nhân công đầu não xuất hiện, liền cho ta tiêu diệt hết nó. Biển Lotia nói đến, phải. Tiến sĩ, cái kia thủ hạ lập tức đi chuẩn bị. Bên này, giống như Long cùng Tái La còn có Đỏ Khải ba người về tới Marvel vũ trụ. Lúc này Seven lại một lần nữa đi tới mặt trăng căn cứ, giống như Long. Chúng ta đã phát hiện máy móc Anchaman người chế tạo. Nói Seven thả ra một cái màn hình. Phía trên là một chút tư liệu, Tát Lạc Mai tinh nhân. Một cái khoa học kỹ thuật 10 phần phát đạt chủng tộc. Đã từng bởi vì sai lầm của ta, đem âu tia sáng bí mật tiết lộ ra ngoài. Lúc ấy ta coi là đã trải qua tiêu diệt bọn họ. Không nghĩ tới bọn hắn chỉ là ẩn núp. Hiện tại đã trải qua hoàn thành âu người máy chế tạo. Phụ thân, vậy bây giờ đã biết bọn hắn ở địa phương nào đi? Chúng ta liền đi đem bọn hắn triệt để tiêu diệt hết. Tái La nói đến, Seven nói đến, tinh cầu của bọn hắn cũng bị nhân công đầu não tập kích. Nhân công đầu não coi trọng bọn hắn tinh cầu nắm giữ máy móc chế tạo kỹ thuật. Cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt. Một khi Gilberry Tư nắm giữ loại này chế tạo cơ giới Anchaman kỹ thuật, liền sẽ sáng tạo ra càng cường đại hơn thêm lạp đặc long. Đến lúc đó toàn bộ vũ trụ liền nguy hiểm. Đỏ Khải nói đến, đúng vậy a, giống như Long nhẹ gật đầu. Lúc này, giống như Long bọn hắn nhận được một cái không biết nguồn thông tin. Kết nối thông tin, một nữ tử xuất hiện ở trên màn ảnh. Ngươi là ai? Giống như Long hỏi. Các ngươi tốt, ta gọi Biển Lotia. Là Tát Lạc Mai tinh nhân, Biển Lotia nói đến. chính là các ngươi chế tạo máy móc Anchaman đi. Seven nói đến, biển Loti Á nhìn về phía Seven, đúng vậy. Tổ tiên của chúng ta từ Seven Anchaman trên người ngươi chiếm được Anchaman mấu chốt tư liệu. Hiện tại chúng ta đã đem loại kỹ thuật này hoàn toàn nắm giữ. Nhưng là, chúng ta cũng bởi vậy bị Gilberry Tư theo dõi. Chúng ta làm ra sức mạnh lớn nhất phản kích, cũng không có hiệu quả. Biển Loti Á nói thả ra bọn hắn đối với Gilberry Tư phát động công kích. Video, kết quả chính là trừ sớm chuẩn bị tốt vũ trụ chiến hạm trốn ra được bên ngoài. Toàn bộ tinh cầu đều bị Gilberry Tư khống chế cắn nuốt hết. Ta muốn liên thủ với các ngươi, đối phó Gilberry Tư, biển Loti Á nói đến. Ngươi đồng dạng là giống thống trị vũ trụ người. Chúng ta dựa vào cái gì hợp tác với các ngươi? Tái La nói đến, chúng ta đã trải qua nhận thức được sai lầm của mình. Chúng ta Tát Lạc Mai tinh nhân đã trải qua tiếp cận diệt tộc. Mà Gilberry Tư còn tại đuổi giết chúng ta. Cho nên ta khẩn cầu đạt được trợ giúp của các ngươi. Chúng ta nguyện ý cống hiến ra tất cả khoa học kỹ thuật thành quả. Biển Loti Á nói lộ ra ánh mắt. Khẩn cầu, giống như Long cùng Seven liếc nhau một cái, Gilberry Tư là tất cả sinh mệnh địch nhân. Chúng ta có thể liên thủ với các ngươi, nhưng là tiêu diệt Gilberry Tư về sau, các ngươi nhất định phải tiếp nhận giám sát của chúng ta. Biển Loti Á nhẹ gật đầu, phi thuyền của chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đạt tới quang chi nước. Ta có thể cùng các ngươi ký tên hiệp định, nói xong cắt đứt thông tin. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.